Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Ôi, Chu gia lão tam vốn là có thở dốc tật xấu. Tại đây đại trời nóng, còn không có chút nào nghỉ ngơi địa làm việc. Có thể không gặp sự cố sao? Chính là, chủ nhà cũng quá không thương cảm. Tiếng bàn luận xôn xao. Một âm thanh quái gở đột nhiên ở một bên vang lên. Các ngươi bang này điêu dân tiện nô, đều ở nơi nào nhìn cái gì náo nhiệt, còn không cho ta xuống đất gặt lúa mạch, đến trễ thu hoạch vụ thu, cẩn thận ra các ngươi. Lý quản sự, Chu gia lão tam ngã, có muốn hay không gọi cái dược sư nhìn? Có hộ nông dân đánh bạo nói rằng, xem, nhìn ngươi mẹ già a, ngươi bỏ tiền. Cái kia lý quản sự địt lấy âm dương quái khí khẩu khí. Bước khoan thai đi tới. Đoàn người dồn dập lùi tán. Lý quản sự liếc mắt một cái nằm trên đất. Hai mắt nhắm nghiền Chu gia lão tam. Lặng lẽ nói rằng, lão già này không xong rồi. Kéo ra ngoài. Không muốn chết ở quách lão gia trong đất. Lý quản sự, ngài nhìn lại một chút đi. Đúng đấy, lý quản sự. Tuần này lão tam vốn là rất cường tráng một anh nông dân tử. Sao có thể nói cũng gục đây? Không ít hộ nông dân khổ sở cầu xin. Cái kia lý quản sự trong lỗ mũi hừ ra hai cỗ khí. Nói, đi đi đi, ra vội vàng đây. Các ngươi từng cái, còn không đi làm việc. Cẩn thận các ngươi tháng này kiểm tra. Lập tức, hai cái đánh ở Trần Đại Hán đi vào trong đất, phá tan mọi người. Liền muốn đem cái kia Chu gia lão tam dơ lên ném xuống. Chậm đã. Hứa Dương cau mày. Cũng không thấy hắn làm sao rời bước. Liền đi tới Chu gia lão tam trước mặt. Ta xem là người thương thử. Hoàn toàn có thể cứu được. Các ngươi như vậy đưa hắn ném xuống. Chính là hại một cái mạng. Lý quản sự cau mày nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hắn có cảm giác. Này thiếu niên áo lam. Cũng không tầm thường. Van cầu vị công tử này, cứu một cứu Chu lão tam đi, thương hại hắn trên có mẹ già, dưới có tiểu oa nhi, nếu như hắn có một chuyện bất trắc, người một nhà đều phải chết đói. Có hộ nông dân ngược lại đi cầu Hứa Dương, Hứa Dương khẽ gật đầu, hắn vẫy tay một cái, một luồng băng cực huyền lực nhập vào cơ thể mà ra, ngưng kết thành mấy chục khối vụn băng, đặt ở Chu gia lão tam cái trán. Dưới nách, bị băng cặn bã một kích, cái kia chóng mặt ngã xuống đất hộ nông dân mơ màng tỉnh lại. Hứa Dương móc ra một viên bổ khí dưỡng nguyên đan dược. Quy cái kia hộ nông dân ăn vào, Chu gia lão tam trên mặt tái nhợt có huyết sắc, chậm rãi mở hai mắt ra. Bên cạnh hộ nông dân chúng vang lên một trận hoan hô. Cũng có người hướng về Hứa Dương quỳ lại cảm tạ. Đều là cùng Chu lão tam có thân thuộc quan hệ hộ nông dân. Cái kia lý quản sự hừ một tiếng. Không nói câu nào. Bỏ lại một câu, mau mau làm việc. Liền mang theo hai tên đại hán vội vã rời đi. Hứa Dương không có để ý những kia hộ nông dân cảm tạ. Hắn cứu lại Chu lão tam tính mạng sau khi. Mang theo Thái Ly rời đi. Những người này thật khổ cực a. Trời nóng như vậy. Còn muốn làm nặng như vậy việc. Thái Ly lôi kéo Hứa Dương tay nói rằng, cái kia lý quản sự. Còn có hắn hai cái chó săn. Đúng là thanh nhàn cực kỳ. Ngồi ở đại thụ dưới đáy hóng gió. Thấy có người nhàn rỗi liền đến quát lớn. Hứa Dương nói rằng, đây chính là thế giới loài người. Phàm tục bên trong trang viên. Quản sự so với những này hộ nông dân. Muốn thanh nhàn nhiều lắm. Nhưng cùng trang viên chủ so sánh. Thì không được. Vào lúc này, trang viên chủ đều nằm ở trong nhà, trước mặt bầy băng bồn, còn có người đánh lạnh phiến, ăn trái cây, chấm ngoặc kép, nhân loại các ngươi thế giới rất công bằng a. Thái Ly nói rằng, Hứa Dương mỉm cười, bất kỳ thế giới đều là giống nhau, thiên hồ bí cảnh cũng là như thế, chỉ có điều ngươi chưa thấy thôi. Hứa Dương, ngươi có thể hay không giúp một chút những này hộ nông dân? Thái Ly nói rằng, ta cũng rất muốn giúp bọn họ. Hứa Dương lắc đầu, nhưng ta sức mạnh rất nhỏ yếu. Giúp một người, 10 người có thể, Nhưng trên đời này có nhiều như vậy khổ cực chịu khổ hộ nông dân. Ta giúp không được. Hứa Dương nghĩ được ở Đông Lai Quốc Lâm Nguyên Thành. Hứa Trấn Trang Viên. Hắn thực hành đất cho thuê chế độ. Đây có lẽ là tốt bắt đầu. Nhưng đất cho thuê dù sao cũng là vạn năm sau khi chế độ. Có thể ở thời đại này hưng khởi sao? Hứa Dương cũng không biết. Hắn bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng một trang viên. Liền một thành trì đô ảnh vang không được. Càng không nói đến một cái quốc gia. Một thượng quốc, một lục địa thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục. Lắc đầu một cái, Hứa Dương đem những này tâm tư dứt bỏ. Hắn cõng lấy thái ly. Hít sâu một hơi, cả người hóa thành một bóng xanh. Ở nông thôn trên đường nhỏ bay nhanh. Cách đó không xa, Tinh Yển Thành cao to môn lâu đã thấy ở xa xa. Căn cứ Hứa Dương ven đường hiểu rõ tư liệu. Tinh Yển Thành ngoại trừ thành chủ Hà gia ở ngoài. Mạnh nhất gia tộc tổng cộng có hai nhà. Theo thứ tự là Quách gia, Trương gia. Đáng nhắc tới chính là, hai nhà này đều có huyền quân tọa trấn. Cùng thành chủ Hà gia so với cũng không khoan nhượng nhiều. Chỉ có điều, hai nhà này huyền quân lão tổ. Không muốn xa xứ, đi xa xôi khu vực cho phép thành chủ chức vị. Vì lẽ đó vẫn ở tại Tinh Yển Thành. Mặc dù là Hải Vân Thượng Quốc một xa xôi thành trí. Nhưng Tinh Yển Thành cũng so với Đông Lai Thành muốn phồn thịnh. Tiến vào thành trí, nhìn trên đường cái lui tới như dệt cửi người đi đường. Hứa Dương nắm thái ly tay nói rằng, đại phôi người, ngươi là không phải quên một chuyện. Khi đi ngang qua một nhà tiệm trang phục thời điểm, thái ly nói cái gì cũng không đi rồi. Bĩu môi nói rằng, Hứa Dương ngạc nhiên, lập tức chung quanh nhìn. Đột nhiên thoáng nhìn tiệm trang phục bên trong một chồng mũ da. Cười ha ha, ngươi còn cười, không để ý tới ngươi. Thái ly hừ nói, Hứa Dương cười ôm lấy thái ly. Đưa nàng thân thể nho nhỏ đặt ở bả vai. Trực tiếp hướng về tiệm trang phục đi đến. Mua cho ngươi đẹp đẽ mũ. Ta vẫn nhớ. Sau khi vào cửa, điếm lão bản tiến lên đón. Ông chủ, các ngươi nơi này có không có đẹp một chút áo lông mũ? Thích hợp bé gái mang. Điếm lão bản vội vội vã vã địa nói rằng. Có. Hắn dương mắt thấy được đầu bị băng bó nghiêm nghiêm thật thật thái ly. Nhất thời sững sờ, Hứa Dương trong lòng biết thái ly áo lam khỏa đầu. Xác thực có chút quái dị. Hắn cười giải thích, đây là tiểu muội, bước đi không cẩn thận đụng phải. Trên đầu nổi lên một cái túi lớn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nha nha, rõ ràng, rõ ràng. Điếm lão bản cười hì hì. Nhiệt tình đem Hứa Dương hai người dẫn tới hàng trên kệ bên. Xin mời hai vị cẩn thận chọn. Những thứ này đều là thượng hạng quái thú thuộc gia làm thành mũ. Bảo đảm rắn chắc dùng bền. Thái ly ngược lại cũng không chọn. Nàng không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đem chỉnh chồng mũ bế lên. Ta muốn hết. Ông chủ có còn hay không? Điếm lão bản giận con mắt líu lưỡi. Chợt phản ứng lại. Mặt tươi cười địa nói rằng. Có. Này một chồng là màu tím. Còn có màu trắng. Màu vàng. Màu xanh. Màu sắc rực rỡ, chấm ngoặc kép, ta muốn hết, thái ly không khách khí chút nào nói rằng, Hứa Dương cười mò thái ly đầu, này phá sản tiểu công chúa, chỉ là vì chơi vui thôi, ông chủ, đem con kia thêu hoa sen mũ quả dưa cho ta, một lanh lảnh giọng nữ truyền đến, ai biết thái ly đem hoa sen mũ quả dưa đè lại, kêu lên, đây là ta, Hứa Dương quay đầu. Nhìn thấy nói chuyện là một quần đỏ nữ tử, trên môi tô vẽ màu đỏ thẫm son, nhìn qua, lại như một con mạnh mẽ tiểu quả ớt. Ớt, cái gì ngươi? Ta nhìn chúng, chính là ta. Quần đỏ nữ tử vỗ một cái quầy hàng, nhất thời chất gỗ quầy hàng lõm xuống một trường ấn, xuất hiện từng tia vết rạn nứt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.